Tinh không chi dược, chương 317, họ không biết đã bỏ lỡ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, để sau, bây giờ không phải là thời gian thích hợp để cảm khái. Thụy Sâm lập tức hồi phục trạng thái bình thường, không thể chỉ vì được nhìn thấy lại hành tinh quê hương mà quên đi những khó khăn trước mắt, nhất là cái căn cứ khổng lồ còn đang lơ lửng ở kia cùng với hàng đống chiến hạm đế quốc đang sẵn sàng đợi lệnh. Tất cả những điều đó đều nhắc nhở Thụy Sâm rằng, kẻ thù đang ở ngay trước mặt anh, rất gần, gần đến mức không cần radar, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể trông rõ mồn một. Đương nhiên, ngay sát sau lưng anh, trên màn hình radar còn có một điểm xanh nhỏ, như một cái máy. Thụy Sâm quay ngoắt đầu lại, hình ảnh quen thuộc của chiếc tia chớp hiện lên cùng với người đang ngồi trong khoang lái, chỗ dựa của anh, niềm tin của anh. Niềm hạnh phúc trào lên trong lòng Thụy Sâm, có cảm giác như một gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Ít nhất, Sonia không sao, giống như anh, cô ấy cũng an toàn xuyên qua siêu không gian. Ít nhất, vào lúc này, họ vẫn có nhau, trong vòng vây ngay giữa hang ổ cuối cùng của quân thù, bọn họ cũng không cô đơn. Sonia, tốt quá, em có sao không? Ngón tay Thụy Sâm như một cái máy ấn xuống nút gọi, đã hơn 20 tiếng đồng hồ anh thèm khát được nghe lại giọng nói ngọt ngào của người yêu. Em không sao, Thụy Sâm, có điều chúng ta đang ở chỗ nào thế? Máy tính của anh có kết quả gì không? Gần như đồng thời, trên màn hình xuất hiện gương mặt tuyệt trần của Sonia, giọng nói của cô có chút mê hoặc khó hiểu, nhưng tuyệt đối không có gì là bất an hay lo sợ, cơ hồ không có khác khi bọn họ chuyện phiếm hàng ngày, bình tĩnh, thật bình tĩnh. Không cần máy tính anh cũng có thể nói cho em biết đây là đâu, với anh mà nói, ở đây quá quen thuộc. Có điều, nhìn quả cầu màu xanh khổng lồ với hai mặt trăng một lớn một nhỏ, giọng nói Thụy Sâm có chút chơi vơi. Chào mừng đã đến với quê anh, Thiên Hà New London, quê anh Thiên Hà New London. Nói như vậy, chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đáp án vẫn vượt ra ngoài ý liệu của Sonia, đã bao năm giao chiến cùng đế quốc Thiên Hà New London, thủ đô của đế quốc, đối những người như cô mà nói tựa như cái đích cuối cùng của cuộc đua, xa xôi tới mức không có hy vọng. Bình thường những người lính liên bang khi nói chuyện phiếm thường ao ước có một ngày tiến công đến tận đây, nhưng chẳng ai nghĩ sẽ có ngày đó thành sự thật. Thiên Hà New London trong một thời gian dài, hiện hiện trong họ như hang ổ cuối cùng của kẻ thù, xa xôi mà mạnh mẽ, không có một chiến hạm, chiến đấu cơ hay đơn vị quân đội nào của liên bang có thể đặt chân lên vùng không gian đó, nếu có chỉ là một số tàu ngoại giao không vũ khí. Hôm nay, cô điều khiển một chiếc chiến đấu cơ xuất hiện ở vùng không gian này, cho dù là dưới tư cách của quân phản kháng đồng minh đi chăng nữa, nhưng nói theo một góc độ nào đó, Sonia cũng có thể coi là người lính liên bang đầu tiên tiến công tới nơi đây. Đúng rồi, đi theo anh dám cá rằng đám người đế quốc ở hạm đội đế quốc và cả trong cái căn cứ khổng lồ kia nữa chắc giờ này đang chạy cong đuôi lên, chẳng mấy chốc mà chỗ này sẽ tràn ngập chiến đấu cơ đế quốc, thừa dịp bọn chúng còn chưa kịp xuất kích chúng ta chuồn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện thì nói chuyện, nhưng hành động của hai người không một chút trì hoãn, hai chiếc chiến đấu cơ trinh sát lao xẹt qua hạm đội đế quốc bấy giờ vẫn còn chưa kịp phản ứng, lướt qua cái căn cứ khổng lồ, lao thẳng về phía hành tinh xinh đẹp màu xanh biếc ở xa xa. Nơi đó là trung tâm quyền lực của đế quốc, nhìn qua thì có vẻ rất nguy hiểm, nhưng nơi nguy hiểm nhất thường chính là nơi an toàn nhất, cũng giống như trong mắt bão thì trời yên bể lặng. Đối với Thiên Hà New London, Thụy Sâm có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Có điều chỉ là ở dưới đất, thực tế thì anh chàng trước đây mấy khi được lên vũ trụ, nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã nhìn thấy heo, đại bộ phận những căn cứ quân sự phân bố trong Thiên Hà New London anh vẫn biết, tất nhiên chỉ là những căn cứ công khai, nằm trên những tuyến đường tàu thuyền nhộn nhịp, căn bản là không có biện pháp giữ bí mật. Ngoài ra trong quá trình huấn luyện tân binh, ngoài doanh trại huấn luyện, bọn họ còn được đi qua không ít các căn cứ khác để làm quen, do đó Thiên Hà New London đối với Thụy Sâm không có gì xa lạ. Cũng vì thế mà anh hiểu rằng nếu định cùng Sonia trực tiếp xuyên qua cổng siêu không gian thoát đi thì thả ở lại tử chiến với chiến đấu cơ đế quốc ở đây luôn cho đỡ mất công. Thiên Hà New London khắp nơi đầy những căn cứ quân sự và trạm không gian, vị trí chiến lược như cổng siêu không gian lại càng không thể thiếu, với mật độ chiến đấu cơ và chiến hạm dày đặc đến thế, cho dù tốc độ của tia chớp có nhanh đến đâu đi chăng nữa, có thể nhanh hơn tốc độ truyền tin sao? Bọn họ chưa bay đến cổng siêu không gian thì đã có rất nhiều chiến đấu cơ dàn trận chờ sẵn rồi. Chạy trốn vào vùng không gian lân cận giữa các thiên hà cũng không thực tế, bọn họ đã ở trong cái không lái chật hẹp này được gần một ngày, không ăn, không uống, rồi sau này còn không khí, nhu cầu cơ thể. Tất cả những cái đó sẽ giải quyết thế nào? Đây không phải là chiến hạm, tất cả những thứ có thể dùng duy trì sự sống trong khoang lái chiến đấu cơ là cực kỳ hạn chế, mà ở đó hạm đội cũng không thể tìm được bọn họ, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân, hơn nữa cho dù có chạy đến được thiên hà khác nhưng những thiên hà xung quanh đều có kết cấu quân sự mạnh để bảo vệ cho thủ đô, cho nên dù có đến được thiên hà khác thì cũng chỉ còn một đường là rơi vào tay đế quốc. Thụy Sâm nghĩ rất nhanh, ngay sau khi thoát khỏi vùng siêu không gian anh đã có quyết định tiến xuống hành tinh New London, đó là quê hương của anh cũng là phao cứu cứu mạng cuối cùng của họ, hy vọng nó đừng cho để bọn họ thất vọng. Có lẽ Phi Luân nói đúng, trong người Thụy Sâm là một tính cách ưa mạo hiểm, gan dạ, dám làm những việc trái với thường quy, có lẽ cũng vì thế mà anh mới có lập ra hết kỳ tích này đến. Kỳ tích, khác, phát hiện mục tiêu phía trước, hướng 2 giờ, siêu nữ yêu, số lượng 6, ngoài ra còn có một du thuyền. Thụy Sâm nhìn màn hình miệng lẩm bẩm, đây là loại du thuyền YT, 8.000, xa hoa nhất cũng là loại đắt nhất trong các loại du thuyền, xem ra những kẻ lắm tiền ở thiên hà New London cũng không thiếu, không phải, có thể điều động chiến đấu cơ loại siêu nữ yêu đi hộ tống, ở trên đó nhất định là một nhân vật trọng yếu của đế quốc. Thụy Sâm, chiến đấu cơ địch tiến vào tuyến đánh chặn. Sonia nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế quốc hiển nhiên cũng phát hiện hai chiến đấu cơ của quân phản loạn, bốn chiếc siêu nữ yêu lập tức rời khỏi đội hình, lao thẳng về phía hai chiếc chiến đấu cơ trinh sát, mặt khác hai siêu nữ yêu còn lại cuống quýt hộ tống chiếc du thuyền chuyển hướng nhanh nhất có thể về một hướng, ở đó có ba chiến hạm đậu đang ở trên quỹ đạo, chúng đang điều các chiến đấu cơ làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài đến yểm trợ cho nhóm siêu nữ yêu. Vẫn là câu nói cũ, chúng ta không thể bị cuốn vào. Thụy Sâm nói nhanh, quăng thiết bị trinh sát tầm xa đi, giảm bớt sức nặng, mấy thứ này hiện không còn tác dụng nữa, tăng hết tốc độ, tăng gấp đôi năng lượng cho màn chắn phía trước tiến lên. Đây là lúc quyết định sinh tử, đúng là lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau lưng họ, hàng đống chiến đấu cơ đã ùa ra khỏi căn cứ và hạm đội đế quốc như ong vỡ tổ và bắt đầu đuổi về hướng bọn họ, những điểm đỏ thể hiện trên màn hình như một đám mây đỏ khổng lồ không khỏi làm người ta phải run lên. Ở trước mặt ba chiến hạm đế quốc ngoài điều các chiến đấu cơ cảnh giới ra còn không ngừng tung ra chiến đấu cơ, bất luận là từ hướng nào, chỉ cần bị xa vào đánh quần với chiến đấu cơ một chút thôi, hai chiếc tia chớp nhất định sẽ bị dòng thác chiến đấu cơ nhấn chìm, hai người khi đó sẽ chẳng còn chút hy vọng nào. Chúng ta sẽ không chết, Sonia kích động kêu lên, trong giây phút sinh tử này, vẻ lạnh băng bình tĩnh hàng ngày của cô cuối cùng cũng tan ra. Tập trung hỏa lực tiến vào tầm bắn liền nổ súng, công kích từ xa, đầu tiên công kích mục tiêu số 01, sau đó là số 03. Theo tình huống thì chỗ mỏng nhất trong vòng vây là trước mặt họ, chỉ có 4 chiếc siêu nữ yêu chia thành 2 biên đội, trong tình hình đó, nếu bắn rơi hoặc bị thương hai tên biên đội trưởng, bọn họ sẽ có cơ hội vượt qua, hơn nữa theo hành động của đối phương mà nói, chiếc du thuyền là vô cùng quan trọng với chúng, nếu bọn họ cho thấy, hai chiếc tia chớp không mấy có hứng thú đối với chiếc du thuyền, nói không chừng chiến đấu cơ địch sẽ không đến nỗi điên cuồng như thế này. Nổ súng, hai chiếc tia chớp có tổng cộng 8 nòng pháo laser bắn nhanh, vừa mới tiến vào tầm bắn liền khai hỏa hết công suất, cả hai đều là những phi công siêu đẳng, kỹ thuật xạ kích thì thuộc hàng đỉnh cao, mặc dù theo lý thuyết thì càng ở xa hỏa lực càng dễ dàng bị phân tán, thế nhưng từ đầu tới cuối, những luồng laser không chạy khỏi chiếc siêu nữ yêu phát nào, không chỉ có thể cả hai sử dụng pháo trên chiến đấu cơ ở trình độ tương đương với xạ thủ bắn tỉa, những luồng sáng năng lượng từ 8 họng pháo hầu như chỉ nằm gọn trong một khoảng không lớn hơn trái bóng, ở cự ly xa như thế, có thể bắn chuẩn xác chúng vào mục tiêu đã là chuyện khó khăn, đạt đến trình độ như họ trừ bộ đôi này, thậm chí không có cặp bay nào khác có thể lặp lại chiến tích đó. Chiếc siêu nữ yêu số 01 ý thức được trình độ của đối phương hơi muộn, khi hắn còn đang định tránh né thì màn chắn phía trước của chiến đấu cơ đã bị đục thủng một lỗ, hầu như trong nháy mắt những luồng sáng laser quất thẳng vào mặt hắn, một luồng đạn xuyên vào khoang điều khiển, biến nó thành một quả cầu lửa, chiếc siêu nữ yêu hoàn toàn mất khống chế, nhào lộn mấy vòng lệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Mục tiêu số 03. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thèm nhìn kết cục của đối phương, khi chiếc 01 còn chưa kịp nổ tung, Thụy Sâm và Sonia đồng loạt truyền hỏa lực nhắm vào chiếc 03, kết quả của đồng đội khiến các phi công đế quốc cảnh giác, ba chiếc còn lại vừa điên cuồng đánh trả đồng thời tượng tản ra tung tóe như một đám chim bị bắn, do khoảng cách càng ngày càng gần, khá nhiều luồng đạn cũng đồng thời đánh trúng hai chiếc tia chớp, cũng may cả hai đã tăng gấp đôi năng lượng cho màn chắn phía trước, thêm vào đó các đối thủ trước mặt họ chẳng ai có thể đạt đến trình độ tập trung như hai người, nhờ thế Thụy Sâm và Sonia thành công xuyên qua tuyến đánh chặn, kết quả một siêu nữ yêu bị phá hủy, một chiếc bị đánh cho trọng thương, còn hai chiếc tia chớp vẫn đang hoàn toàn không hề hấn gì. Tốt lắm, chúng ta đã xuyên qua, tập trung năng lượng cho màn chắn phía sau, mau. Hai cái chiến đấu cơ trinh sát điên cuồng lao về phía trước, do đã vứt bỏ ba khối trinh sát tầm xa nặng nề, tốc độ của chiến đấu cơ đều được tăng cường đáng kể, tầng khí quyển của hành tinh New London đã ở ngay trước mắt, bọn họ cố lao đến đó với tốc độ nhanh nhất, sau đó còn phải thực hiện một lần động tác giảm tốc nhanh, nếu không, với tốc độ hiện tại mà tiến vào tầng khí quyển, cho dù có màn chắn bảo hộ, chiến đấu cơ trinh sát cũng nhất định bị thiêu thành tro. Đúng như Thụy Sâm dự đoán, mấy chiếc siêu nữ yêu không tiếp tục đuổi theo mà quay lại yểm hộ cho chiếc du thuyền. Vừa rồi hai chiếc CDC trinh sát cũng đã đi sát qua nó mà không làm gì, hơn nữa khoảng thời gian giao chiến ngắn ngủi vừa qua đã đủ khiến cho các phi công đế quốc cảm thấy sợ, nhìn đến hai chiếc chiến đấu cơ trinh sát không thèm để ý tới chiếc thuyền, tâm lý các phi công đế quốc cũng nhẹ bẫng, kẻ địch thật sự là đáng sợ, điều khiển chiến đấu cơ trinh sát còn có thể chiến đấu sắc bén đến thế, nếu vừa rời thay bằng loại tia chớp kiểu cũ với hỏa lực mạnh thì... Sắp tiến vào tầng khí quyển, Thụy Sâm bỗng nhiên cảm thấy như vừa đánh rơi cái gì đó, anh đưa mắt nhìn thoáng qua chiếc du thuyền ở xa, trên đó là ai? Họ đã bỏ lỡ cái gì? Mặc kệ nó, Thụy Sâm gạt phát chuyện đó sang một bên, tấn công chiếc du thuyền tuyệt đối là tự sát, anh còn không muốn chết, việc cần thiết là cùng với Sonia thoát vây, sau đó tìm cách trở lại hạm đội, gặp lại Phi Luân, đây mới là chuyện lớn. Ai hơi đâu quản mấy kẻ lắm tiền trên đó chứ, cách chương.